Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 191 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lại nói Trương Hạo dò hỏi chi tiết, đã động tâm tư, muốn mưu đoạt chi vị thành chủ Thiên Thành. Hậu Hoàng Ly nói, Thiên Đình vẫn luôn muốn yên ổn Hắc Sơn, nhưng Hắc Sơn không có giới thế tục, chỉ có 10 vạn sơn xuyên, kéo dài vạn dặm, chính là thánh địa tán tu. Thiên Đình sớm có ý đồ gây dựng một tòa Thiên Thành, lại bởi vì thế lực Hắc Sơn quá loạn, chỉ đành phải lấy Thiên Đạo Minh cầm đầu, mấy năm nay cũng chống đỡ được ngoại tộc vượt rào. Mà lần này Hắc Sơn biến hóa, ai cũng không nghĩ tới Thiên Đạo Minh vậy mà cùng với Tam Yêu Vương khai chiến. Bọn họ trước kia là minh ước lẫn nhau, nhất trí đối ngoại, sáu đại cường giả tọa chấn, củng cố cách cục Hắc Sơn, nhưng hiện tại xem ra là người châm ngòi bọn họ. Ha ha ha, ta chỉ là thuận nước đẩy thuyền. Trương Hạo cười cười, hắn thuyết phục Nguyên Thần Vương cùng với Thiên Đạo Minh theo như nhu cầu, rất dễ dàng liền đánh vỡ cân bằng này. Thiên Đạo Minh không dễ dàng bị châm ngòi như vậy, huống chi sáu đại cường giả này mỗi người đều thực xảo trá, sẽ không dễ dàng tin tưởng người ngoài, từ bỏ củng cố hợp tác mà lựa chọn hợp tác mới. Việc này vốn chính là một loại nguy hiểm, thủ đoạn của tiên quân các hạ thực không bình thường. Ám Hoàng Linh khen ngợi một câu, đương nhiên nhìn ra trong đó có huyền cơ khác. Trương Hạo cười mà không nói, ra vẻ một bộ cao thâm khó đoán. Trong lòng cũng biết, nếu không có Huyền Thiên Khanh Hy cùng với Ngô Vong Trần, hắn quả quyết không có khả năng lôi kéo được Nguyên Thần Vương. Hậu Hoàng Ly tiếp tục nói, Nguyên Thần Vương muốn tấn vị thiên quân, Thiên Đình muốn xây dựng Thiên Thành, chắc chắn sẽ lấy Sắc Phong làm điều kiện, cùng với Nguyên Thần Vương thương nghị sự vụ cụ thể, vừa là vì yên ổn biên giới Cửu Châu, cũng là vì chế ước thế lực tán tu Thiên Đạo Minh đạt thành cân bằng mới. Mà hiện tại Hắc Đế trọng sinh cũng là vì trấn áp địa mạch, nhất cử tam tiện. Nhất cử tam tiện, thì ra là thế. Nghe được chi tiết, Trương Hạo đã hoàn toàn minh bạch tình huống. Thiên Đình không muốn làm Thiên Đạo Minh độc bá Hắc Sơn, rồi lại muốn dựa vào nhân lực của Thiên Đạo Minh, việc này liền thành điều kiện hai bên trao đổi. Nhưng Trương Hạo lại nhíu mày, kể từ đó người được chọn làm thành chủ Thiên Thành chắc chắn không phải là xuất thân tán tu, mà là từ tiên tộc chính thống chọn lựa. Phải biết rằng thân ở chức vị quan trọng, quan trường tranh đoạt gì đó, bối cảnh phe phái đặc biệt mấu chốt, hắn xem như xuất thân tán tu, Thiên Đình muốn cân bằng thế lực tán tu, hắn cũng là cùng với chi vị thành chủ vô duyên. Tiên quân các hạ, hay là người cũng cố ý tranh đoạt chi vị thành chủ? Ám Hoàng Linh hỏi, nhìn ra tâm tư của Trương Hạo. Nghe vậy, Hậu Hoàng Ly cùng với Văn Lão liếc mắt nhìn nhau một cái, ngay sau đó cũng nhìn về phía Trương Hạo, tựa hồ trước mắt sáng ngời. Đúng vậy, như thế nào đem Trương Hạo đã quên? Trương Hạo đã là sân thần Hắc Sơn, xây dựng Thiên Thành liền đương nhiên muốn thân ở chức vị quan trọng. Nếu Trương Hạo có thể ngồi lên vị trí thành chủ, đây không thể nghi ngờ là ích lợi lớn nhất. Tiểu tử, nếu ngươi có tâm, chúng ta có thể toàn lực ủng hộ ngươi. Văn Lão nói chuyện, nhưng có Ám Hoàng Linh ở đây, có chút lời nói không dễ nói chuyện. Bất quá ý tứ này đã tỏ thái độ, đương nhiên là duy trì người trong nhà. Ta là có tâm tư này, bất quá ta là xuất thân tán tu, chỉ sợ bên trên không ủng hộ. Trương Hạo có chút thở dài, hắn đã làm minh bạch, nói, chuyện lớn như vậy, tin tức để lộ ra tới, ngay cả các người đều đã biết, ta lại hoàn toàn không biết gì cả, bên trên cũng không cùng ta nói một tiếng, có thể thấy được việc này liền đã phủ nhận ta. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Tiên quân các hạ chớ quên, nơi đây trừ bỏ Thiên Đạo Minh, còn có Hắc Châu, Yêu Châu, Man Châu. Nếu muốn trấn trụ trường hợp, còn cần một vị cường giả uy danh lan xa, bổn tọa có thể hỗ trợ đi lại một phen. Tuy rằng Hắc Sơn là nơi hiểm yếu, đại quân khó có thể khai tiến, nhưng đưa tới một ít yêu ma quỷ quái nhiễu loạn, ngăn cản xây dựng thiên thành, lại làm tiên quân các hạ ra tới kinh sợ lập uy, đây cũng không phải là việc khó gì. Ám Hoàng Linh nói, ý tứ này là muốn lót đường cho Trương Hạo. Chỉ cần sau khi chuyển thành, tiên quân các hạ chớ quên ta đã trợ giúp, sau này cũng làm phiền tiên quân các hạ chiếu cố nhiều hơn. Cái này... Trương Hạo nhíu mày lại, không hổ là trời hắc đạo, hắn không nghi ngờ năng lực của Ám Hoàng Linh. Tu vi đã đạt cảnh giới thiên quân, lại là giáo chủ một phương, thậm chí còn là thành viên tổ chức thí thần. Nếu mì hòa nhiễu loạn, thiên thành chắc chắn chịu trở ngại. Như vậy làm hắn ra tới trấn áp, hát một vở tuồng, việc này liền quá đơn giản. Nhưng hắn cẩn thận cân nhắc trong chốc lát, cảm thấy việc này không ổn. Nếu làm yêu ma quỷ quái này tới nhiễu loạn Hắc Sơn, hắn liền thành cấu kết yêu tà. Một khi bị người có tâm bắt được nhược điểm, đừng nói là tranh đoạt chi vị thành chủ, chính là thiên đình cũng muốn truy nã hắn. Hơn nữa việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Những yêu ma quỷ quái đó rồng rắn hỗn tạp, vạn nhất nháo ra đại sự, tử thương chắc chắn không nhỏ, thậm chí phá hủy ổn định Hắc Sơn. Mà dưới địa mạch còn có một ma thần nguyên thủy Hắc Đế trọng sinh, một khi chậm chế đại sự, hậu quả khó liệu. Việc này vẫn là thôi đi, đã tạ hảo ý của Linh giáo chủ, ta vị liệt tiên ban chịu thiên mệnh làm thần, lúc này lấy đại cục làm trọng, thiên đình quyết sách nhất cử tam tiện, yên ổn một phương thái bình, đây là việc lợi cho thương sinh, quả quyết không thể nhiễu loạn. Trương Hạo nói thẳng thắn sống lưng, hắn vẫn là rất có chính khí. Tiên quân các hạ chính phái như thế, bổn tọa bội phục. Ám Hoàng Linh nói, lại cũng cảm khái một câu, đáng tiếc cùng với chi vị thành chủ vô duyên. Ha ha ha, Linh giáo chủ lời này sai rồi. Trương Hạo cười cười nói, ta luôn luôn không thích làm cạnh tranh ác ý, mà tục ngữ nói rất đúng, ta không thể thắng chính. Tuy rằng thiên đình cũng có rất nhiều chướng khí mù mịt, nhưng chính đạo vẫn là chủ lưu. Nếu là chủ lưu, ta cần gì vứt bỏ ưu thế chủ lưu chính đạo, lại lựa chọn hoàn cảnh xấu đường ngang ngõ tắt đây. Vừa nghe lời này, Ám Hoàng Linh không khỏi kinh ngạc, không nghĩ tới vị tiêu giao tiên quân này vậy mà lý niệm bất phàm như thế. Hậu Hoàng Ly cùng với Văn Lão cũng là kinh ngạc, tuy rằng sớm đã biết được một ít sự tích về Trương Hạo, nhưng ngắn ngủi tiếp xúc này lại là tự mình cảm thụ một câu hiểu thấu đáo đại nghĩa chính đạo. Ta không thể thắng chính, đừng quên bên trên thiên đình là Ngọc Hoàng Thiên Đế tọa trấn, trừ phi Ngọc Hoàng Thiên Đế cũng ngu ngốc, nếu không chủ lưu chính đạo liền sẽ không dao động. Trương Hạo còn nói thêm, đám người Kim Khung Hy đây là ví dụ khó sẵn, bọn họ nhìn như tác oai tác quái, kỳ thật là đắm mình trụy lạc. Nếu bọn họ có thể chính khí lẫm nhiên, lấy bối cảnh gia thế của bọn họ, chắc chắn sớm đã thân ở địa vị cao, mà thiên đình tọa ủng bảo vật, tiên tộc nào có thể so sánh. Liên tính là một đầu heo, thiên đình cũng có thể đem nó điểm hóa thành yêu quân. Nhưng đám người Kim Khung Hy ham lợi nhỏ, tu vi bình thường, đường ngang ngõ tắt, lệch khỏi quỹ đạo chính đạo thiên đình, không đáng để lo. Người trẻ tuổi, lời này rất có đạo lý, đám người Kim Khung Hy là không đáng để lo. Văn Lão nói, lấy ta phỏng đoán, vị trí thành chủ thiên thành hẳn là từ chín tiểu thiên quân tuyển chọn, hoặc là lấy thiên tướng phái thực chiến do Vạn Cổ Huyền Cơ cầm đầu. Bất quá giữa tiên tộc quan hệ ích lợi, đám người Kim Khung Hy cũng không phải là không có cơ hội. Thiên đình muốn chiếu cố công bằng khắp nơi, bối cảnh điều kiện của đám người Kim Khung Hy, chúng cử bất luận vị trí nào trên thiên đình đều đủ tư cách. Không biết điều kiện của ta có đủ tư cách chúng cử hay không? Trương Hạo hỏi. Cái gọi là tư cách chúng cử đương nhiên là nhập vây để danh, chỉ có ở trong phạm vi này mới có thể suy xét phân công phía sau. Bỏ đi, bối cảnh ngươi có vấn đề, chỉ sợ khó có thể đúng quy cách, việc này vẫn là từ bỏ như vậy. Văn Lão lời này không có nói rõ, Trương Hạo là từ Thần Châu Thiên nhập cư trái phép vượt rào, nếu chúng cử đại vị chắc chắn phải tra rõ lai lịch, cho nên Trương Hạo cơ hồ không có hy vọng. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước Văn Lão cùng với Hậu Hoàng Ly đều xem nhẹ Trương Hạo. Ha ha ha, bối cảnh của ta đã có bằng hữu hỗ trợ làm tốt, phương diện này thật ra không thành vấn đề. Trương Hạo cười đạm nhiên, Huyền Thiên Khanh Hy đã vì hắn làm bối cảnh thân phận. Tưởng tượng đến nơi đây, hắn lại nghĩ tới một điểm mấu chốt, vội vàng nói. Đúng rồi, ta cùng với Nghiêu Hồng là sư huynh đệ đồng môn, cũng coi như là xuất sư danh môn chính phái, không xem như tán tu đi. Nghiêu Hồng? Nghiêu Hồng nào? Hậu Hoàng Ly dò hỏi. Cùng với Trương Hạo lần đầu gặp mặt, đối với tình huống cụ thể về Trương Hạo còn không hiểu biết. Trung Châu Vương Huyền Thiên Nghiêu Hồng, hắn là sư huynh ta. Trương Hạo nói, thiếu chút nữa đem việc này đã quên. Huyền Thiên Khanh Hy giúp hắn làm thân phận bối cảnh, đúng là sư đệ của Huyền Thiên Nghiêu Hồng. Sư phụ chính là Thông Vi Hiện Hóa Đế Quân, đây chính là lai lịch thân phận chính phái. Cái gì? Người cùng với Huyền Thiên Nghiêu Hồng là đồng môn? Quả nhiên, vừa nghe lời này, ba người ở đây đều kinh ngạc. Trung Châu Vương Huyền Thiên Nghiêu Hồng, đây là tộc duệ dòng chính của Ngọc Hoàng Thiên Đế. Hơn nữa Huyền Thiên Nghiêu Hồng lợi hại, có thể nói là đệ nhất cường giả dưới Ngọc Hoàng. Tục truyền sư phụ của Huyền Thiên Nghiêu Hồng là thần nhân ở Thiên Ngoại Thiên, Ngọc Hoàng tôn kính ban cho là Thông Vi Hiện Hóa Đế Quân. Tiên quân các hạ cũng là truyền nhân của Thông Vi Hiện Hóa Đế Quân sao? Ám Hoàng Linh tò mò hỏi. Trương Hạo ra dáng ra hình gật đầu, hắn cũng không sợ chấm nối loạn, thuận miệng nói. Ta từng ở nơi phương ngoại tu hành, kỳ ngộ một vị thần nhân điểm hóa, tu thành đại đạo, mấy năm tiến đến Cửu Châu mới biết được. Huyền Thiên Nghiêu Hồng chính là sư huynh ta, mà vị thần nhân kia chính là Thông Vi Hiện Hóa Đế Quân. Nói như thế, tiên quân các hạ bối cảnh điều kiện là không thành vấn đề. Ám Hoàng Linh nói. Bối cảnh điều kiện xác thật không thành vấn đề, nhưng tư lịch ta còn thấp. Vị liệt tiên ban mới 2 năm, bên trên hoàn toàn không có cùng ta nói một tiếng. Việc này liền nhìn ra đã xem nhẹ ta, ta muốn tranh thủ vị trí này không dễ dàng. Trương Hạo trong lòng thực minh bạch, muốn thân ở địa vị cao, căn cơ bối cảnh cùng với tư lịch thiếu một thứ cũng không được. Nhưng người đặc biệt, làm những việc đặc biệt, hắn còn phải làm mưu hoa khác. Mà trong lòng hắn còn đang vướng bận, trước khi Ám Hoàng Linh tiến vào, hắn cùng mẹ vợ nói chuyện, chính là nói đến Thần Châu Thiên có biến. Sự tình cứ như vậy đi, tạm thời không định luận, chờ sứ giả Thiên Đình tới, ta tìm hiểu một chút tình huống cụ thể, sau đó lại hành sự tùy theo hoàn cảnh, suy xét bước tiếp theo hành động như thế nào. Trương Hạo nói, ý tứ này là tạm hạ màn. Như thế cũng tốt, bổn tọa liền không quấy rầy. Thổ giả 100 năm không hiện thân, bổn tọa cũng nên đi bái phỏng hắn một chút, thuận thế nhìn xem hướng đi của thế lực khắp nơi. Nói xong, Ám Hoàng Linh cũng một bước lui về phía sau, hóa thân hắc ám, dung nhập bên trong bóng tối. Trương Hạo nghe vậy, vội vàng hỏi. Linh giáo chủ, người đi bái phỏng Văn Thủ Thiền Sư kia, đám người Kim Khung Hy còn ở Hắc Sơn không đi sao? Không sai, đám người Kim Khung Hy không rời đi, mà là tiến vào địa giới Hắc Châu, tựa hồ có điều mưu đồ. Ám Hoàng Linh thành âm xa dần, ở trong bóng tối biến mất không thấy. Trương Hạo nhíu mày, đám người Kim Khung Hy này thật đúng là âm hồn không tan. Văn Thủ Thiền Sư kia thực không đơn giản, lại liên lụy tổ chức thí thần này, phía sau màn tất có âm mưu. Một lát sau, Ám Hoàng Linh đi rồi, trong phòng chỉ còn lại có ba người Trương Hạo. Trương Hạo thu hồi nỗi lòng, vẫn là trước tiên quan tâm Thần Châu Thiên, hỏi. Hậu Hoàng tiểu thư, không biết bên phía Thần Châu Thiên rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hậu Hoàng Ly lại làm liếc mắt nhìn Trương Hạo một cái, nhàn nhạt nói. Không lớn không nhỏ, kêu ta cái gì? Tiểu thư sao? Trương Hạo sửng sốt, nhanh chóng phản ứng lại. Đây chính là mẹ vợ, hắn thiếu chút nữa trực tiếp kêu mẹ, nhưng cảm giác không tốt lắm, vội vàng thi hành một cái đại lễ, xưng hô nói. Bá mẫu, tiểu tế kính chào bá mẫu. Nghe được lời này, Hậu Hoàng Ly sỉ cười, nghiêm túc nói. Được rồi, không làm khó ngươi. Thân phận lai lịch của ngươi không có tiện làm cho người ngoài biết. Gọi ta là Lung Linh Trai Chủ là được. Vâng vâng, tiểu tế kính chào Lung Linh Trai Chủ. Trương Hạo nhanh chóng gật đầu hỏi: "Bên phía Thần Châu Thiên, mấy người băng ngàn không có việc gì chứ?" "Mấy người? Người người quan tâm còn rất nhiều." Hậu Hoàng Ly không mặn không nhạt nói một câu. Nàng đương nhiên biết tiểu tử này bên người có không ít nữ nhân, việc này còn chưa nói, nhưng nữ nhi nàng vậy mà còn không phải chính thất, chỉ là làm tiểu thiếp. Trương Hạo xấu hổ ho khan hai tiếng, đối mặt ánh mắt Hậu Hoàng Ly chỉ cảm thấy chột dạ không thể hiểu nổi. Nhưng Hậu Hoàng Ly không vội như vậy, hắn thật ra an ổn vài phần, hẳn là không xảy ra đại sự gì. Hậu Hoàng Ly hừ lạnh một tiếng, chưa cho Trương Hạo sắc mặt tốt, nói: "Sau khi ngươi rời khỏi Thần Châu Thiên đã xảy ra rất nhiều chuyện, nói ra thì rất dài. Các nàng hết thảy khỏe mạnh. Một tháng trước Thánh chủ Ma Y mở ra Thông Thiên Môn, chỉ có một mình Phong Dương ở lại, còn lại mọi người cùng nhau đi ma vực trước. Phong Dương truyền tin làm ta tìm ngươi chính là vì nói cho ngươi mấy tin tức này." "Cái gì? Các nàng đều đi ma vực?" Nghe vậy, Trương Hạo không khỏi trong lòng căng thẳng. Tuy rằng đây là chuyện sớm có đoán được, nhưng ma vực hỗn loạn cùng với nguy hiểm, hắn vẫn là nhịn không được lo lắng. "Người không cần lo lắng, các nàng đều có trọng bảo hộ thân." Hậu Hoàng Ly nói: "Người để lại Thần Quan Côn Luân, còn có Ngọc Giản Sơn Hải Kinh huyền diệu khó lường kia, các nàng cũng tìm được Hạo Thiên Tỷ rồi. Mặt khác còn có Hung Khí Loạn Thiên, đã thuận lợi nhận Trần Phi là chủ. Trong tay lão tổ còn có một kiện trọng bảo tên là Thần Vương Phong Bia, cộng thêm Thánh chủ Ma Y, bọn họ ở ma vực sẽ không có việc gì." Nghe xong lời này, Trương Hạo cũng xác thật an tâm vài phần, rồi lại có chút tò mò hỏi: "Thần Vương Phong Bia là bảo vật gì? Vì sao ta không nghe võ tiền bối nhắc tới qua?" "Vật ấy là trọng bảo thái cổ, nhưng việc thái cổ quá xa cách, sớm đã không thể ngược dòng, cụ thể như thế nào liền không rõ ràng lắm. Về phần lão tổ không nói cho ngươi, việc này rất đơn giản, mỗi người đều có bí mật, liền giống như thân phận ngươi là con trai của bàn vương, cũng không có nói cho người khác." Hầu Hoàng Ly nói. Trương Hạo im lặng, thân phận hắn là con trai của bàn vương, việc này quá mức quan trọng, hắn chỉ có nói cho mấy nữ nhân bên người, ngay cả Kha Cửu cũng không biết. Bất quá như vậy xem ra, Võ Không Minh cũng giấu rất nhiều thủ đoạn. Hắn lại hỏi: "Tất cả đều đi ma vực, cụ thể là người nào?" "Bốn người băng ngàn các nàng: lão tổ, Kha Cửu, Võ Việt Quân, Masao Okamoto, Thánh chủ Ma Y, Phan Thiên, Diêm Vương, còn có Đường Tiểu Uyển cùng với Liễu Mạn Mạt, tổng cộng 13 người, mặt khác còn có Đông Hoàng Tổng Ninja." Hậu Hoàng Ly nói: "Đường Tiểu Uyển cùng với Liễu Mạn Mạt, các nàng cũng đi theo, cái này..." Trương Hạo có chút kinh nghi. Masao Okamoto cũng đi ma vực, việc này không tính ngoài ý muốn, bởi vì Masao Okamoto vẫn luôn chính là vì Minh Loan làm việc, chỉ là cùng hắn ước định 100 năm không được bước vào Hoa Hạ. Nhưng hai tiểu nha đầu Đường Tiểu Uyển cùng với Liễu Mạt Mạt này vì sao cũng đi? "Đúng rồi, hai nha đầu này không phải cũng cùng với Triều Triều Tịch Tịch ở bên nhau sao?" Hắn lại nhanh chóng hỏi. "Nhưng có tin tức của Vương Triều Nhan cùng với Vương Tịnh Nhan hay không?" "Về hai tỷ muội các nàng, đây là chuyện đang muốn nói cho ngươi." Hậu Hoàng Ly nói. "Vừa rồi đã nói, sau khi ngươi rời khỏi, phát sinh rất nhiều chuyện, việc nhỏ liền không cần đề cập tới. Đại sự có hai cái, đầu tiên chính là Côn Luân Hạ Phàm tìm ngươi, bọn họ tìm không được ngươi, lại tìm được Vương Triều Nhan cùng với Vương Tịch Nhan, đã biết hai tỷ muội này có thiên phú dị bẩm, thức tỉnh thần mạch, bị mang đi Côn Luân." "Cái gì? Các nàng bị Côn Luân mang đi?" Trương Hạo sửng sốt, bừng tỉnh nhớ tới huyết mạch của Triều Triều Tịch Tịch, chính là hậu nhân của thiên thần Cổ Thục, mà hai tỷ muội ra đời vốn chính là thi lão tổ bày ra phong thủy ở phần mộ tổ tiên, hứng lấy khí vận Cổ Thục Vương. Hậu Hoàng Ly tiếp tục nói. "Một chuyện lớn khác là về Lưu Ôn. Trong lúc Côn Luân hạ phàm, mọi người đều giấu kín. Cho đến nửa năm trước, Côn Luân mới rời đi Thần Châu Thiên, mọi người đại chiến một phen. Lưu Ôn bị thua đào tẩu, mang theo tổ chức thần vực từ một cổ trận tàn phá thần bí xuyên qua, bị quấn vào loạn lưu thái hư, không biết đi nơi nào, hẳn là lành ít dữ nhiều." "Lành ít dữ nhiều, cũng chính là còn chưa có chết." Trương Hạo đại khái minh bạch sự tình, Lưu Ôn này sẽ không dễ dàng đã chết như vậy. Nhưng chỉ cần bị trục xuất khỏi Thần Châu Thiên, hắn liền an tâm, lại hỏi: Tô Mạn Nhã đi cùng với Lưu Ôn, có tình huống của nàng không? Nàng nhập ma quá sâu, bị lão tổ thiết cục, đã cùng Lưu Ôn trở mặt, nhưng ở bên trong đại chiến cũng đã cuốn vào loạn lưu thái hư, sinh tử chưa biết. Hậu Hoàng Ly nói. Nghe nói những việc này, Trương Hạo thở dài, không nghĩ tới sau khi hắn rời khỏi, thời gian ngắn ngủi 2-3 năm đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, ngay cả mấy tiểu nha đầu chiều chiều tịch tịch này cũng bị liên lụy tiến vào. Còn có một chuyện, Hậu Hoàng Ly nói. Côn Luân đã biết ngươi rời đi Thần Châu Thiên, làm ngươi cẩn thận hành sự, hẳn là thực mau liền sẽ tìm tới Tam Thanh Thiên. Được rồi, ta đã biết. Trương Hạo gật gật đầu, trong lòng cân nhắc, việc này không lừa được Côn Luân bao lâu, cảm khái một câu. Xem ra ta nhất định phải cướp lấy chi vị thành chủ thiên thành, mới có thể không sợ Côn Luân, an cư lạc nghiệp. Chi vị thành chủ có thể không sợ Côn Luân là như thế nào? Hầu Hằng Ly hỏi. Không sai, xác thật có thể không sợ Côn Luân. Không chờ Trương Hạo trả lời, Văn Lão ở bên cạnh nói chuyện. Ly Nhi, người đối với quan hệ thượng tầng có điều không biết. 3000 năm trước, khi mới bắt đầu xây dựng thiên đình, Côn Luân chủ trì hội minh, phân phong thiên địa, giữa các đế quân đạt thành hiệp nghị minh ước, phân giới mà trị, cân bằng lẫn nhau. Nếu có thể tại thiên đình thân ở địa vị cao, tiến vào cao tầng trung tâm của Tam Thanh Thiên, như vậy Côn Luân cũng không thể tùy ý vọng động. Gì? Văn Lão, ngài làm sao biết hiệp nghị giữa đế quân? Trương Hạo có chút kinh ngạc, việc này chỉ có trong vòng đế quân mới có thể biết được, cùng với hậu duệ thần tộc đế quân. Tuy rằng Vũ Hóa tiên tộc cũng là thần chủ, nhưng đã sớm xuống dốc, không nên biết những việc này. Hơn nữa lai lịch vị Văn Lão này, nghe Hậu Hoàng Ly nói là Thái Gia Gia, hẳn là sớm đã qua đời đi. Ta lúc trước cùng với huynh trưởng Văn Đức cùng nhau đi theo Tiên Hoàng tham gia hội minh lần đó. Hồi tưởng lúc trước, Văn Lão ngữ khí thực cảm khái, trên mặt tang thương bất tận. Năm tháng mất đi, Thương Hải tang điền, Vũ Hóa thần tộc quang vinh liền phảng phất ở ngày hôm qua, cùng chư vị đế quân hội minh phân phong thiên địa. Nhưng chỉ chớp mắt, thần tộc thành tiên tộc, đã là nghèo túng bất kham. Cái này, Trương Hạo nghe vậy không khỏi rất là kinh ngạc. Văn Lão ngài vậy mà tham gia hội minh đế quân, chẳng phải là đã sống hơn 3000 năm? Trương Hạo, Văn Lão cùng với Văn Đức tổ tiên chính là con trai của Tiên Hoàng, hoàn toàn kế thừa thần mạch Tiên Hoàng. Hậu Hoàng Ly nói, sau khi Tiên Hoàng qua đời, Văn Đức tổ tiên kế nhiệm tộc trưởng. 1500 năm trước, vì mạnh mẽ khống chế hung khí thượng cổ Huyết Ngọc La Bàn Bội, tính tình đại biến, nảy sinh dã tâm, muốn cướp thiên đình, cùng với Ngọc Hoàng tranh đoạt đại vị. Sau một hồi đại chiến, Vũ Hóa tiên tộc tử thương hầu như không còn, cơ hồ đã bị diệt tộc. Tộc nhân may mắn còn tồn tại ít ỏi không có mấy, cũng từ đây chưa gượng dậy nổi. Mà Văn Lão là tại phía trước tràng đại chiến, muốn ngăn cản Văn Đức tổ tiên. Nhưng Văn Đức tổ tiên đã nhập ma, được Huyết Ngọc La Bàn Bội chỉ dẫn, vượt qua lôi giới đạt tới cảnh giới đế quân. Văn Lão không địch lại, bị Văn Đức tổ tiên trấn áp, niệm tình một tiêu huynh đệ cuối cùng, không có hạ sát thủ, phong ấn tại cổ địa của Vũ Hóa thần tộc. Sau khi đại chiến mọi người đều đã chết, việc phong ấn cũng đã bị quên đi. Cho đến mấy năm trước, ta tiến đến tìm kiếm cổ địa Vũ Hóa, trong lúc vô tình cảm ứng được Văn Lão triệu hoán, lúc này mới mở ra phong ấn. Thì ra là như thế này. Trương Hạo bừng tỉnh, lai lịch của Văn Lão vậy mà lớn như vậy. Con trai của Vũ Hóa Tiên Vương, mệnh cách thần mạch, bị phong ấn 1500 năm, khó trách hắn cảm thấy khí cơ của Văn Lão huyền diệu như thế. Tu vi sâu không lường được, ngay cả pháp nhãn của hắn cũng nhìn không ra sâu cạn. Nhắc tới những quá khứ đó, Văn Lão lại là thở dài một tiếng, tang thương cảm khái trong đó, chỉ có chính hắn mới có thể minh bạch. Văn Lão, Lung Linh trai chủ, chúng ta tạm thời nói tới đây, ta đi về trước, tranh thủ chi vị thiên thành, ta chắc chắn phải làm. Nhưng thế cục đối với ta bất lợi, còn phải tìm người tìm hiểu một chút tin tức, chờ sứ giả thiên đình tới, sau đó lại làm thương nghị. Trương Hạo nói, chính sự quan trọng, chỉ đành phải trở về tìm Huyền Thiên Khanh Hy cùng với Ngưu Vong Trần hỗ trợ. Khối ngọc phù này cho ngươi, hành sự cẩn thận, có việc lập tức truyền tin. Ngọc phù này có thể điều động thế lực lung linh trai. Hậu Hoàng Ly lấy ra một khối ngọc phù. Minh bạch. Trương Hạo gật gật đầu, người trong nhà cũng không khách khí, tiếp nhận ngọc phù, bái tạ mẹ vợ, không có nhiều lời nữa, tâm niệm vừa động, thi triển độn địa thuật, đảo mắt liền trốn vào dưới nền đất biến mất không thấy. Nhưng mà liền ở thời điểm Trương Hạo đi trở về, hạ quyết tâm muốn tranh đoạt chi vị thiên thành. Bên kia, một chiếc tiên thuyền xẹt qua biển mây, đến một chỗ tuyệt địa bí ẩn tại Hắc Châu. Thâm cốc ác thủy đan xen, hắc khí tử tang tràn ngập, độc vật dị thú tụ tập, cổ mộc âm u tận trời. Tám người Kim Khung Hy này nhảy xuống tiên thuyền, dẫn đầu nghiễm nhiên chính là Văn Thù Thiền Sư. Lại lấy ra một chiếc thuyền nhỏ đặc thù, khí chàng ngăn cản xương đen, chậm rãi bơi vào thâm cốc. Nơi này chính là Hắc Thủy Cốc. Đám người Kim Khung Hy ở tại trên thuyền nhỏ cẩn thận đánh giá bốn phía. Đây là một trong những địa giới tuyệt địa ở Hắc Châu, quanh năm hắc khí tràn ngập, âm u không thấy mặt trời, trong nước còn có kịch độc ăn mòn, thiên thần cũng không dám dễ dàng tiến vào nơi đây. Chư vị công tử, cẩn thận hắc thủy này. Văn Thủ Thiền Sư nhắc nhở một câu, bấm tay bắn ra, một đầu dị thú trên cây cối cổ mộc bị đánh rớt, bình bịch một tiếng rơi vào trong nước, suy suy khói đen ăn mòn, nháy mắt biến thành bạch cốt hủ bại. Đám người Kim Khung Hy bị dọa cho cả kinh, nhanh chóng lui về phía sau đứng ở giữa thuyền. Nơi đây chẳng những là hắc thủy, trong không khí cũng là xương đen, thần tiên cũng không thể hô hấp để thở, thần nguyên cũng sẽ bị ăn mòn. Mà độc vật dị thú nơi đây tuy rằng không sợ xương đen, nhưng rơi vào trong nước vẫn như cũ là chết, chỉ có lấy hắc mộc nơi đây làm thuyền mới có thể thông hành không bị ngăn trở. Tổng đàn giáo tàn liền thiết lập tại nơi đây. Khi nói chuyện, thuyền nhỏ tiến vào chỗ sâu trong hắc thủy, chỉ thấy một cây đại thụ cổ mộc nhìn như bình thường. Trước cây có một chiếc thuyền nhỏ tiếp ứng, nhưng mà trên thuyền này đứng hai người, vậy mà chính là Đại Vu Tế Vong Cô cùng với Man Vương Xì Cốt. Đây là Man Vương Xì Cốt. Mọi người liếc mắt một cái nhận ra Man Vương Xì Cốt, không khỏi cả kinh. Đám người Kim Khung Hy cùng với Tam Công Tử Vạn Cổ toàn bộ cùng với Man Vương Xì Cốt có lui tới. Lúc trước đổ diệt Vọng Quan Thành, bố cục đối phó Vạn Cổ Huyền Cơ, đó là Man Vương Xì Cốt lĩnh quân. Ồ, Hy Công Tử, Vạn Cổ Huyền Thần, vậy mà là các ngươi. Man Vương Xì Cốt cũng là lập tức kinh ngạc, nhận ra đàn công tử ca tiên tộc này, trong lòng lập tức nhanh chóng xoay chuyển. Không nghĩ tới sau lưng giáo hoàng Đại Vu Tế, thế lực sâu không lường được như thế, ngay cả tiên tộc Thiên Đình cũng thẩm thấu. Phải biết rằng đàn công tử Kim Khung Hy này, một đám đều là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, ở bên trong tiên tộc hết sức quan trọng. Dẫn Độ Vương, trăm năm không thấy, người cũng luân hồi quý vị, bản tâm Như Lai, muôn đời vạn kiếp tuyên cổ bất diệt, giáo ta vinh hưng đang ở trước mắt rồi. Đại Vu Tế Vong Cô hành lễ, ngữ khí u ám, tựa như tuyên cổ bất động. Phán tội vương, bổn tọa có lễ. Văn Thủ Thiền Sư cũng thi lễ, ngay sau đó ánh mắt nhìn về phía Man Vương Xì Cốt, nói: Sát Sinh Vương, ngươi trầm luân ở bên trong luân hồi, không biết bản tâm chân ngã, nhưng bổn tọa hiện giờ trở về, dẫn độ ngươi trở về chân vị. Ha ha ha, vậy liền đa tạ các hạ rồi. Man Vương Xì Cốt cười một tiếng, thuận miệng ứng phó trả lời, trong lòng lại không để bụng. Tuy rằng Man Vương Xì Cốt đã tin, nhưng ở hắn xem ra, hắn chính là hắn, ích lợi của chính hắn quan trọng nhất. Nhóm người này nguyện ý duy trì hắn, hắn nhân cơ hội lớn mạnh chính mình, cớ sao mà không làm. Bất quá cùng với nhóm người này tiếp xúc càng nhiều, càng cảm thụ sâu không lường được. Cùng lúc đó, đám người Kim Khung Hy nghe nói chuyện như thế, cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bọn họ chính là xuất thân tiên tộc thượng vị, quan khán rất nhiều bí văn điển tịch, Dẫn Độ Vương, Phán Tội Vương, Sát Sinh Vương, những danh hào đó đều là tồn tại trong truyền thuyết. Ngay cả Man Vương Xì Cốt cũng là Sát Sinh Vương chuyển thế. Vương này không phải phàm vương mà là thần vương, một cái cấp bậc tồn tại đế quân. xuất phát từ 9 đại thánh vương trong giáo pháp nguyên thủy thượng cổ, trung cổ thần ma đại chiến. 9 đại thánh vương là chủ lực một phương. Tiên tộc cổ đông đảo cường giả chết ở trong tay của 9 đại thánh vương, mà hiện giờ tiên tộc thượng vị tại Cửu Châu đúng là hậu duệ của tiên tộc cổ. Ở điển tịch tiên tộc, 9 đại thánh vương đều là tà ma ngoại đạo, hơn nữa ghi lại đều bị trấn áp diệt sát, lại không nghĩ rằng chuyển thế luân hồi. Nhưng chuyện xưa cổ đại quá cách xa, mọi thuyết xôn xao, ai đúng ai sai cũng nói không rõ ràng lắm. Đám người kim khủng hy này căn bản không để bụng thị phi cái gì, luân hồi bất diệt, siêu thoát sinh tử, xưng bá thiên địa, muốn hưởng phúc trạch, đây mới là bọn họ muốn. Mà chứng kiến giáo pháp nguyên thủy, 9 đại thánh vương luân hồi bất diệt, đây đúng là kỳ vọng của bọn họ. Chư vị công tử, mời vào đi. Chuyển luân vương đã đang chờ đợi các vị. Vì chư vị công tử thực hiện nghi thức dẫn độ, chính thức gia nhập giáo ta. Ban giáo pháp vô thượng. Đại vũ tế vong cô nói, giơ tay vung lên, phía sau cổ thụ vặn vẹo, hư không như mặt nước phản chiếu. Tổng đàn liền an trí tại một cây cổ thụ bình thường. Đại vũ tế vong cô xoay người đi vào, ở phía trước dẫn đường, màn vương xì cốt theo sát sau đó. Chư vị, mời. Văn thủ thiền sư giơ tay ý bảo, mấy người kim khung hình liếc mắt nhìn nhau một cái, cũng đi theo cùng vào. Một bước vào hư không phản chiếu, cảnh tượng trước mắt biến hóa. Một tòa giàn tế cổ xưa, hình dạng giống như một tòa kim tự tháp thần lớn, phía trên là một cái phạm vi đại trận chu thiên tinh tế, bốn phía vần quanh 12 cột lớn thông thiên. Đây là một cái tế đàn hình tròn, chỉ thấy trung gian ngồi ngay ngắn một tôn pho tượng thần ma thật lớn. Thần ma này cao 33 trượng, toàn thân vàng ròng, đại phóng kim quang, hình dạng kỳ lạ, có cả hình tròn và hình vuông, đầu có bốn mặt, giữa mày có mắt dựng, thân có 8 cánh tay, giống như bốn người lưng tựa lưng dung hợp ở bên nhau, nhưng phía dưới chỉ có 3 chân, phân biệt chân đạp 3 phương hướng, 3 chân đối lập, giống như một chiếc kiềng 3 chân. Nhưng mà mọi người đi lên tế đàn, pho tượng này phảng phất giống như sống lại, ba mắt mở ra, nhìn thẳng chân thật. Đám người kim khung hy nhìn thấy một màn này, không khỏi rất là kinh ngạc. Đây là cảnh giới đế quân, hỗn nguyên đại la kim tiên. Không sai, tôn thần ma vàng dòng này không phải pho tượng, mà là một tôn tồn tại tối cao cảnh giới thần vương. Thân thể đại la kim thân đã hoàn toàn siêu thoát gông cùm xiềng xích của thân thể huyết nhục. Tứ đại đế tôn thiên đình, Nam Cực Ứng Lôi Phổ Hóa Thiên Tôn, cùng Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi Đại Đế, vị này tồn tại cũng là thân thể đại la kim thân. Đạo thư nói, hỗn nguyên đại la kim tiên chính là cảnh giới tiên thần tối cao, thượng cổ xưng là thần vương. Chư vị công tử, đó là giáo đầu giáo ta, chuyển luân thánh vương. Đại vũ tế vòng cô giới thiệu, cửu tôn thánh vương của nguyên thủy giáo, tứ phản thiên đánh vỡ luân hồi, chỉ có chuyển luân thánh vương tồn tại đến nay, còn lại 8 tôn thánh vương hoàn toàn đã rơi vào luân hồi. Đây là chuyển luân thánh vương trong truyền thuyết sao? Vừa nghe lời này, đám người kim khung hy nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, vội vàng thi hành đại lễ lễ bái. Đây chính là tồn tại cảnh giới đế quân, nhìn thấy mặt một lần chính là vinh hạnh vô thượng. Tất cùng tất kính hô to nói, bái kiến chuyển luân thánh vương. Không cần đa lễ, dẫn độ vương dẫn các người gia nhập giáo ta, bổn tôn đã biết được ý nguyện của các người. Chuyển luân thánh vương thanh âm to lớn truyền đến, như tuyên cổ bình tĩnh an tường, đại cực lạc, đại tự tại, không mang theo bất luận đau khổ phàm trần cái gì, cũng không có nhiều lời chút nào, trực tiếp hỏi, người giáo ta cùng nhau xây dựng luân hồi vĩnh hằng, đáng chứng đại cực lạc, đại tự tại, muôn đời bất diệt, tuyên cổ bất hủ. Tuy nhiên các người vừa vào giáo ta, từ đây chặt đứt hết thảy trần duyên, các người có chuẩn bị sẵn sàng chưa? Đối mặt chuyển luân thánh vương hỏi chuyện, trần ngôn như pháp, huyền diệu vô cùng, đám người kim khung hy chỉ cảm thấy tâm thần dao động, từng màn cảnh tượng quá khứ hiện lên ở trước mắt, cuối cùng ánh mắt cố định, đều là lộ ra một tia cuồng nhiệt hưng phấn, bởi vì luân hồi vĩnh hằng liền bày ở trước mắt bọn họ. Dẫn độ vương đã sớm hướng tới bọn họ truyền thụ giáo lý luân hồi, chỉ cần bọn họ tiến vào luân hồi vĩnh hằng, hết thảy cường lạc tự tại siêu thoát sinh tử, thành tựu vĩnh hằng, trần duyên cái gì đều là mây khói thoảng qua. Thiên quân cũng bất quá chỉ có thọ nguyên mười mấy giáp, luân hồi vĩnh hằng mới là đại đạo bọn họ hướng tới. Đại cực lạc, đại tự tại, đại siêu thoát, đại vĩnh hằng. Huống chi có chuyển luân thánh vương điểm hóa bọn họ, đây chính là đế tôn thần vương, tồn tại chí cao vô thượng, bao trùm trên thiên quân. Và bọn họ ở thiên đình khó có thể làm gì, căn bản không đủ tư cách gặp mặt đế quân, càng miễn bàn điểm hóa, thậm chí còn bị bậc cha chú trong gia tộc quản thúc. Nhưng hiện giờ bọn họ nhìn thấy chuyển luân thánh vương điểm hóa bọn họ đại đạo, chắc chắn có thể tăng trưởng lên một tầng lầu, bước vào cảnh giới thiên quân. Không bao giờ phải cố kỵ đám lão già đó, sau này thiên đình nên thuộc về bọn họ. Ta nguyện ý cùng nhau xây dựng luân hồi vĩnh hằng. Mấy người Kim Khung Hy lễ bài đáp ứng. Thực tốt, bản tôn dẫn các người nhập vĩnh hằng chi đạo, lục đạo luân bàn, khởi. Chuyển luân thánh vương hô lên một tiếng pháp ngôn, phía trên hư không hiện lên một tôn luân bàn thật lớn, suy đoán lục đạo, luân chuyển chúng sinh, diệu pháp vô cùng đều ở trong đó. Còn nhìn thấy từng sợi ý niệm nguyện lực thành kính, vượt qua hư không mà đến, giống như sao băng tiến nhập bên trong luân bàn. Đây là tín ngưỡng của vạn vật chúng sinh đối với luân hồi vãng sinh, diệu pháp vô cùng đều ở trong đó. Đây là vòng luân hồi vĩnh hằng, thời kỳ thượng cổ chí bảo chấn giáo của giáo pháp Nguyên Thủy, vốn là Nguyên Thủy Phù Đồ. Nguyên Thủy Phù Đồ là một tòa sinh cơ mà Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy thân biến thành, hướng tới kiếp sau chuyển sinh, xây dựng lục đạo luân hồi, chính là tín ngưỡng nguyện giới của giáo pháp Nguyên Thủy. Nhưng mà đại thừa giáo pháp hứng khởi, siêu thoát khỏi luân hồi, đánh nát nguyện giới lục đạo luân hồi, Nguyên Thủy Phù Đồ tổn hại. Chư vị thánh vương cùng nhau liên thủ, một lần nữa góp nhặt nguyện giới, thu thập lấy nguyện lực chúng sinh, hướng tới luân hồi kiếp sau, chế tạo vòng luân hồi vĩnh hằng này, trở thành chí bảo chấn giáo mới, giáo đầu chấp trưởng luân bàn, cho nên gọi là chuyển luân thánh vương. Ký thác tâm niệm tín ngưỡng các ngươi nhập luân hồi vĩnh hằng của ta. Chuyển luân thánh vương truyền đến pháp âm vang vọng linh hồn tâm thần, đám người Kim Khung Hy hai tay tạo thành chữ thập, thành kính cúng bái luân hồi, gửi thần vào hư không, một ý niệm xẹt qua, dung nhập lục đạo luân hồi. Chuyển luân thánh vương một lóng tay giơ lên, luân bàn vận hành, đại phóng quang mang, chiếu khắp ở trên thân thể mấy người Kim Khung Hy. Mấy người Kim Khung Hy chỉ cảm thấy một đạo dấu vết huyền diệu khó giải thích hóa nhập, ý niệm linh tính bản thân đã ở bên trong luân hồi vĩnh hằng lưu lại ấn ký. Nếu bọn họ đã chết, ý niệm linh tính liền sẽ trở về luân bàn, vĩnh hằng bất diệt, chuyển thế trọng sinh. Tất cả ký ức ý niệm cũng in dấu ở luân hồi, chỉ cần bọn họ kiếp sau quy vị, bản tâm Như Lai, hết thảy vẫn là chính mình. Bái tạ Thánh Vương. Mấy người Kim Khung Hy nhanh chóng lễ bái, trên mặt đều bị hưng phấn đại hỷ, trong nháy mắt liền cảm thấy giải thoát, đại cực lạc, đại tự tại. Từ nay về sau, bọn họ liền siêu thoát khỏi sinh tử, vĩnh hằng bất diệt, lại không có bất luận cố kỵ cái gì. Kim Khung Hy, người có tu vi Kim Ô Thiên Hỏa, bản tôn phong ngươi là mật tích Kim Cương Thiên Vương của 28 bộ thiên chúng, bản hỗn nguyên đại la Kim Đan, bản vô thượng thiên vương thần thông, vì ngươi ngưng tụ pháp thân Kim Cương. Chuyển luân vương giơ lên một lóng tay, một viên huyền đan vàng ròng hiện lên, hóa thành kim khí, dung nhập trong cơ thể Kim Khung Hy. Ngay sau đó lục đạo luân bàn vận chuyển, hiện ra pháp tướng 28 bộ thiên chúng. Đây là ý niệm nguyện lực ngưng tụ thần linh, xuất phát từ phong thần chi thuật thượng cổ, lấy ý niệm chúng sinh hóa thành thần vị. Chỉ thấy một tôn hộ pháp thiên vương giáng xuống, giống như quỷ thần bám vào người, dung nhập trong cơ thể Kim Khung Hy, cùng với hỗn nguyên đại la Kim Đan tương hợp, luyện thành nhất thể. Kim Khung Hy tức khắc cảm giác chân nguyên trong cơ thể mênh mông, nhục linh thăng hoa, huyết nhục biến hóa, Kim Ô Thiên Hỏa thiêu đốt, giống như tắm lửa niết bàn. Mà Kim Khung Hy là hậu duệ của tiên tộc cổ, lại trường kỳ ăn thiên nguyên Kim Đan, đã có căn cơ đại la Kim Tiên. Ở dưới pháp lực của chuyển luân thánh vương, tiềm lực của Kim Khung Hy hoàn toàn được phóng thích. Thiên vương thần bị hóa thành huyền thông, tu vi vô thượng ấn nhập thức hải, thân thể huyết nhục tan chảy, kim dịch chảy xuôi, vật chất thân thể trọng tố, thăng cấp cảnh giới thiên nhân tầng thứ 6. Ở bên trong thiên hỏa hóa thành một tôn thân thể kim cương bất hoại. Kim Khung Hy cảm giác được lực lượng vô cùng to lớn này, nhìn không được muốn hét lớn một tiếng. Ngay sau đó lại luyện cùng với tu vi bản thân. Kim cương thiên vương lắc mình biến hóa, thiên biến vạn hóa, sau lưng hai cánh kim ô, thiên hỏa đại thịnh, tụ lại thành một viên hỏa đan. Vạn cổ huyền thần, người có nền tảng đại chiến pháp vạn cổ bất động, bản tôn phong ngươi là diệu âm đam văn thiên vương của 28 bộ thiên chúng, bản hỗn nguyên đại la kim đan, bản vô thượng thiên vương thần thông, vì ngươi ngưng tụ pháp thân bất động kim tiên. Vũ Úc, ngươi là tộc duệ huyền thiên, có căn cơ ngọc linh, bản tôn phong ngươi là thiên nhãn quảng mục thiên vương của 28 bộ thiên chúng, bản đại la huyết linh đan, bản vô thượng thiên vương thần thông. Người còn lại cũng được ban cho linh đan tiên khí, thần binh bảo giáp, lại ban thần vị hộ pháp, phong thần vi tôn, luyện thần thông, một đám đều là tăng lên đến thiên nhân tầng thứ 5 đỉnh phong. Nhìn thấy một màn này, Màn Vương Dì Cốt ở một bên lại là nhịn không được ghen tị. Hắn lúc trước bái kiến chuyển luân thánh vương, chỉ ban hắn một câu, nói làm hắn thể hội kiếp nạn luân hồi cái gì, ban thưởng cái gì cũng không có. Nhưng nhóm người công tử tiên tộc Kim Khung Hy này trực tiếp phong thần thành đạo, tôn sư thiên vương có thể so với thiên quân thiên đình, thậm chí so với thiên quân còn lợi hại hơn. Bởi vì có thần vị thêm vào, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Mắt thấy bị người siêu việt hơn, Màn Vương Xì Cốt trong lòng không cam lòng, nhưng cũng sợ hãi chuyển luân thánh vương huyền thông vô thượng, vạn vật tạo hóa, sắc phong thần vị. Trong nháy mắt, trực tiếp tạo thành ra ba vị thiên vương. Mật tích kim cương thiên vương, diệu âm đa văn thiên vương, thiên nhãn quảng mục thiên vương, các người sau này làm tai mắt của giáo ta ở thiên đình, quy về dẫn độ vương tọa hạ, dẫn độ tiên tộc nhập đạo, vì luân hồi vĩnh hằng của ta hộ tống, siêu thoát nhân quả, thẳng tới bờ đối diện. Chuyển luân thánh vương nói, vâng, cần tuần pháp chỉ thánh vương. Đám người Kim Khung Hy nhanh chóng lễ bái, cảm thụ lực lượng trong cơ thể, vui mừng quá đỗi, trong mắt lộ ra một tia hưng phấn tàn nhẫn. Tiêu Giao Tử dám can đảm cùng với bọn họ đối nghịch, bọn họ hiện giờ đang chứng đại thần thông, nhất định phải bóp chết tiểu bối này. Còn có đám lão già tiên tộc thiên đình đó, hết thảy đều phải thần phục ở dưới chân bọn họ. Ba vị thiên vương, các người tạm thời lui ra. Dẫn độ vương nói chuyện, đám người Kim Khung Hy cung kính hành lễ, rời khỏi đại điện tế đàn, chỉ còn lại có chuyển luân thánh vương cùng với ba người dẫn độ vương. Dẫn độ vương cùng với phán tội vương đã quy vị, nhưng còn xa không có khôi phục thực lực chân chính, chưa đạt đến cảnh giới thần vương, bởi vậy chỉ có thể xưng vương, cùng 28 bộ thiên vương là một cấp bậc, không thể xưng thánh vương. Giáo tôn, thiên đình quyết nghị ở Hắc Sơn xây dựng thiên thành, bổn tọa đã làm tốt an bài, chỉ cần lấy được thiên thành, thu thập chân bảo thiên địa, đúc chiến khí thần trụ, dẫn độ tiên tộc, thiên chúng quy vị, cơ hội giáo ta lại giáng lâm thế gian đã đến. Dẫn độ vương nói, luân hồi trọng khai, dẫn độ hộ tống, há có thể không có chiến khí thần trụ. Nhưng ở bên trong thần ma đại chiến, một phương bọn họ đại bại, chiến khí thần trụ hoặc là rách nát, hoặc là bị trấn áp cướp lấy, ngay cả tu di thánh sơn cũng bị cướp lấy, thành tu di thiên tứ phản thiên hiện giờ. Kỷ nguyên chi tử chưa xuất hiện, chúng ta còn cần che giấu hành sự, vơ vét chân bảo thiên địa, nhớ lấy điều thấp. Đại Vũ Tế Vong Cô nhắc nhở một câu, không thể vì một ít tiểu lợi hiện ra hành tung, bởi vì đối thủ bọn họ là thần vương đầy trời, không thể không cố kỵ rất nhiều chuyện. Một khi khiến cho chú ý, những người có cảnh giới tối cao kia liền sẽ ra tay. Kỷ nguyên chi tử đã hiện, năm đó hắn răng thật đã không chết. Pháp nhãn của chuyển luân thánh vương nhìn tứ phía trên hư không, ánh mắt phảng phất xuyên qua thời không, xem xét tam giới vũ trụ, đủ loại nhân quả, sinh tử tiêu tan ảo ảnh, âm thanh to lớn nói, bản tôn đã nhìn đến hỗn nguyên thiên đang tìm hắn, xem ra năm đó là bản vương che giấu việc này, không có giết con, đây là lựa chọn của hắn sao? Chỉ cần kỷ nguyên chi tử không chết, hắn sớm hay muộn sẽ hiện thân, mở ra kỷ nguyên tiếp theo. Đại Vũ Thế Vong Cô nói, trong giọng nói lộ ra một tia cuồng nhiệt. Hỗn Nguyên Thiên Nguyên Rủa Tuyên Cổ, kỷ nguyên chi tử xuất hiện, đó là cơ hội của kỷ nguyên tiếp theo, cũng là cơ hội đăng chứng luân hồi vĩnh hằng. Tạo Thiên Thư, hắn đã quy vị. Đại Nguyên Vương, hắn cũng đã quy vị. Bản tôn cảm ứng được bọn họ tiến vào ma vực tuyên cổ. Khi nói chuyện, Chuyển Luân Thánh Vương thu hồi ánh mắt, kim thân thần lớn biến đổi, lớn nhỏ như ý, thiên biến vạn hóa, hóa thân thành một lão giả thần khoác áo choàng, khuôn mặt an tường, ánh mắt bình tĩnh, thân hình già nua cầu lũ, khô gầy như que củi, giống như một lão nhân bình thường. Cái gì? Tạo Thiên Thư cùng với Đại Nguyện Vương cũng quy vị? Vừa nghe lời này, Đại Vũ Tế Vong Cô cùng với Văn Thủ Thiền Sư đều là cả kinh. Tạo Thiên Thư chính là chiến thần đệ nhất giáo pháp Nguyên Thủy, không ở bên trong chín đại thánh vương bọn họ, bởi vì Tạo Thiên Thư là từ thái cổ Nguyên Thủy cũng đã tồn tại, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn là cùng một thế hệ, mà Đại Nguyện Vương là đệ tử đích truyền của Nguyên Thủy Thiên Tôn, nguyên bản là giáo đầu của bọn họ. Nhưng sau khi Nguyên Thủy phù đồ bị đánh vỡ, bọn họ trùng kiến vòng lục đạo luân hồi, giáo lý xuất hiện khác nhau. Đại Nguyện Vương tự hành luân hồi, vậy mà không có bị lạc bản thân mình, hiện giờ cũng trở về. Phải biết rằng tự hành luân hồi cùng với bọn họ luân hồi hoàn toàn bất đồng. Bọn họ có lục đạo luân bàn, vận mệnh chú định chỉ dẫn nhân quả, vãng sinh trên tam đạo, thiên đạo, Atula đạo, nhân đạo. Nhưng tự hành luân hồi không có bất luận chỉ dẫn cái gì, ở bên trong lục đạo trầm luân, bất luận cảm xúc quỷ quái, chắc chắn bị lạc bản thân mình, không người nào có thể quy vị. Dẫn Độ Vương, Phán Tội Vương, giáo vụ Tam Thanh Thiên giao cho các ngươi xử lý, bản tôn muốn đi ma vực tuyên cổ một chuyến. Chuyển Luân Thánh Vương nói, cũng nên cùng với Thập Phương Ma Đế gặp mặt, kỷ nguyên chi tử, tương lai là quân vương của ma vực tuyên cổ, Thập Phương Ma Đế chính là thực quan tâm việc này. Vâng, minh bạch. Hai người Đại Vũ Tế Vong Cô lên tiếng. Nói xong, Chuyển Luân Thánh Vương nói đi là đi, một lóng tay giơ lên, thi triển pháp lực vô thượng, tế đàn đại trận chu thiên vận hành, 12 cửa trụ thông thiên cộng minh, chỉ thấy không gian vặn vẹo, thái hư loạn lưu, Chuyển Luân Thánh Vương lắc mình biến hóa, hóa thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Thân cao 33 trượng, tứ phía 8 cánh tay, ba chân như đỉnh, bước vào bên trong loạn lưu, lấy đại thần thông vượt qua mà đi, biến mất không thấy. Một lát sau, đại điện tế đàn liền an tĩnh xuống. Màn Vương Di Cốt ở bên cạnh nhìn thấy một màn này, trong lòng kính sợ tồn tại tối cao này. Đi man vực cũng là nói đi là đi. Bất quá dư lại ba người bọn họ, Màn Vương Di Cốt cũng là nhìn không được nói chuyện, chất vấn. Đại Vũ Tế, lúc trước người nói chuyến này có đại sự thương nghị, muốn giúp ta cướp lấy chỉ vị đại vương. Hiện tại Chuyển Luân Thánh Vương đều đi rồi, không biết chuyện của ta nói như thế nào. Sì Cốt, tạm thời đừng nóng nảy. Đại Vũ Tế nói, Tiêu Giao Tử thiết cục tiêu diệt tam đại yêu vương, người này không đơn giản, kế hoạch đoạn lại hung kiếm tạm thời để sau. Mà Hắc Đế trọng sinh, ẩn núp ở dưới địa mạch Hắc Sơn, thiên đình xây dựng thiên thành, việc cấp bách là nâng đỡ Kim Không Hy, nắm giữ chi vị thiên thành, vờ vét chân bảo thiên địa, cũng trợ giúp Hắc Đế một tay. Một khi Hắc Đế hấp thu địa khí xuất thế, đủ để nhiễu loạn thiên đình, loạn động căn cơ Cửu Châu, giáo ta liền thuận tiện hành sự. Các ngươi muốn toàn lực nâng đỡ Kim Không Khí? Nghe xong lời này, Man Vương Sĩ Cốt có một cố tức giận. Hắn là Man Vương một phương, còn là Sát Sinh Vương chuyển thế gì đó, lại còn không bằng một đám công tử ca tiên tộc. Không thể không nói, Man Vương Sĩ Cốt không có quy vị, tâm tư căn bản không ở Nguyên Thủy Giáo, không chiếm được ích lợi, trong lòng đã không phục. Nhưng Đại Vũ Tế Vong Cô cũng không thèm để ý chút nào mà nói, nâng đỡ Kim Không Hy thượng vị đối với đại kế của giáo ta quan trọng nhất, cần thiết phải làm tốt kế sách vạn toàn, yêu cầu thế lực man tộc phối hợp. Lê Viu tộc vị trí ở tây nam Cửu Châu, Hắc Sơn ở tây châu, bổn tòa sẽ trước tiên nâng đỡ người bước lên chi vị đại vương, nhất thống Lê Viu tộc, hướng về phương hướng Hắc Sơn đẩy mạnh chinh chiến. Nhất thống Lê Viu tộc, lời này thật sao? Màn Vương Sĩ Cốt nghe vậy, tức khắc đại hỉ, rõ cuộc là làm cho hắn nhìn đến một chút ích lợi. Đương nhiên là thật, Đại Vũ Tế Vong Cô nói. Lê Viu tộc là tứ đại vương đình, hơn nữa nguyên bản một hệ đại vương Si Ma này cùng với vương miếu hiến tế, tất cả cường giả tập hợp, cảnh giới thiên thần chừng 20-30 người, cảnh giới thiên nhân hơn 100 người, cảnh giới tiên thiên quá ngàn người. Bổn tọa lấy danh nghĩa Đại Vũ Tế vận dụng lực lượng tổ miếu ban cho đông đảo bảo vật, trợ giúp Lê Viu thị thực lực tăng nhiều. Ha ha ha, tốt. Màn vương Sì Cốt cười to một tiếng, đây mới là ích lợi mà hắn muốn. Sát Sinh Vương, bất quá đây chỉ là tiểu lợi mà thôi. Văn Thủ Thiền Sư nói chuyện. Bổn tọa sẽ dẫn độ người quý vị. Người đã tự hành lĩnh ngộ thân thể ma thần Cự Linh Cốt La, nhưng còn chỉ là một cái cơ sở. Bổn tọa truyền thụ cho người chân lý trong đó. Bên trong chúng ta chỉ có người tu hành có thể học cấp tốc. Chúng ta hoàn toàn cần phải lấy pháp môn đặc thù phụ trợ. Học cấp tốc như thế nào? Màn vương Sì Cốt nhanh chóng dò hỏi. Cái này nói đến cũng là một loại pháp môn đặc thù, Dẫn Độ Vương nói. Bất quá đồ vật người yêu cầu lại rất dễ dàng tìm được. Đó là cốt tủy thiên thần. Hấp thu 16 cốt tủy thiên thần đại thừa, phụ trợ lấy linh dược luyện thành thần đan tiến bổ, thân thể ma thần Cự Linh Cốt La liền có thể tu hành viên mãn. Cái gì? 16 thiên thần đại thừa? Cũng chính là 16 thiên quân cảnh giới tầng thứ 6. Các hạ là đang nói đùa đi. Màn vương Sì Cốt nhíu mày, ngôn ngữ không cho là đúng. Nói giỡn sao? Thuần miệng chính là 16 người, đi nơi nào tìm được nhiều như vậy? Hơn nữa trình tự tồn tại này có dễ dàng bị trấn áp hấp thu cốt tủy như vậy sao? Huống chi trấn áp nhiều như vậy chắc chắn khiến cho dung chuyển thần lớn. Phải biết rằng mỗi một cảnh giới tầng thứ 6 đều là thế lực vương giả một phương. Liên tỉ như tam đại yêu vương Hắc Sơn này sau khi bị tiêu diệt đưa tới dung chuyển bao lớn, thế lực khắp nơi đều chú ý việc này. Nếu tiêu diệt 16 người, hậu quả có thể nghĩ đến. Toàn bộ cách cục đều sẽ biến động lớn. Những đế tôn cao cao tại thượng đó cũng sẽ chú ý. Liên tính hắn thật sự tu vi viên mãn, chắc chắn cũng là một con đường chết. Sát Sinh Vương, việc này đương nhiên không dễ. Bất quá bổn tọa đã vì ngươi chuẩn bị 7 phần, đủ để cho ngươi thần thông tiến nhanh. Nói xong, trong tay Văn Thủ Thiền Sư vừa lật, bay ra 7 cái hồ lô. Mỗi một hồ lô chính là cốt tủy thần đan của một tôn thiên thần thượng thừa cảnh giới tầng 6. Đây là từ tổ chức thí thần đoạt được. Cái này... Nhìn thấy 7 hồ lô này, Màn vương Sì Cốt rất là kinh ngạc, nhanh chóng tiếp nhận một bình, mở ra ngửi ngửi hương vị. Hắn vẫn luôn có thói quen ăn cốt tủy tiến bổ, đối với khí vị này rất quen thuộc. Vừa ngửi liền biết, quả nhiên cốt tủy này luyện thành thần đan, hơn nữa khí cơ cường đại, tràn ngập sức sống huyết tủy, bên trong dựng lên linh tính, chắc chắn là tồn tại cảnh giới tầng 6. Văn Thủ Thiền Sư còn nói thêm, chỉ đợi Kim Khung Hy trở thành chi vị thiên thành, Dẫn Độ Tiên Tộc nhập giáo ta, giáo tôn lấy pháp lực vô thượng, phong thần tạo hóa, chọn lựa tiên tộc có căn cơ, tăng lên thăng cấp, vì người tu luyện thần thông phụng hiến bản thân, mặc dù đám người Kim Khung Hy ở lúc tất yếu cũng phải vì giáo ta tuấn đạo, thân thể Cự Linh Cốt La của Sát Sinh Vương ngươi đã là sắp viên mãn rồi. Hả? Đề bạt tiên tộc hấp thu cốt tủy vì ta tu luyện thần thông? Màn vương Sì Cốt cả kinh, nhóm người này thủ đoạn thật sự hung ác, đối với người một nhà cũng giống như nuôi dưỡng súc sinh, mặc dù là man tộc cũng không đến mức đối với tộc nhân của chính mình xuống tay. Nghênh đón Sát Sinh Vương quý vị, vì luân hồi vĩnh hằng hộ tống, hết thảy hy sinh đều là đáng giá, đây cũng là khảo nghiệm sự thành kính của bọn họ. Văn Thủ Thiền Sư nói, thanh âm bình tĩnh lại làn lộ ra cuồng nhiệt, giống như một tín đồ cuồng tín. Nhưng mà liền ở thời điểm ba người nói chuyện, bên ngoài Hắc Thủy Cốc, một đạo bóng người ở trong bóng tối xuyên qua, nghiễm nhiên chính là giáo chủ Hắc Thiên Giáo, Ám Hoàng Linh. Theo dõi Văn Thủ Thiền Sư đi qua Hắc Ám, mặc dù pháp nhãn của Chuyển Luân Thánh Vương cũng không phát hiện được. Thank you.